Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói có hai người tỳ khưu, một người phạm tội dâm và một người phạm tội sát, tự thấy làm hổ thẹn, không dám đến bạch Phật, mới cùng nhau tới ngài Ubali cầu xin giải chỗ nghi hối cho đặng khỏi lỗi. Thì ngài Ubali cứ theo luật pháp mà nói. Khi ấy có ngài Di Ma Cật đi đến nói với Ubali rằng: ông đừng thêm tội cho hai người tỳ khưu, cứ trừ dứt thẳng, chớ làm rối tâm người, vì tội tánh kia chẳng ở trong, chẳng ở ngoài và chẳng ở giữa. Như lời Phật nói: vì tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, vì tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài và chẳng ở giữa. Tâm đã như vậy thì tội cấu cũng vậy, cho đến các pháp cũng vậy, chẳng cái gì ra ngoài lý như hoàng. Nếu biết các pháp đều sanh diệt chẳng trụ, như đồ mỹ thuật, như chớp điện nhoáng, và nếu biết các pháp đều thấy một cách giả dối, như trăng trong nước, như tượng trong gương, đều do nơi vọng tưởng sanh ra cả, biết được như vậy mới gọi là phụng luật và mới gọi là thiện giải. Sau khi ngài Di Ma nói thế, rồi thì hai người tỳ khưu dứt sự nghi hối và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại trong kinh Pháp Hoa nói: Đề Bà Đạt Đa tuy phạm ba tội nghiệp, thứ nhất lừa dối 500 thầy tỳ khưu mà phá chúng hòa hiệp, thứ hai liễn viên đá lớn mà thân Phật chảy máu và bảo vua A Xà Thế cho voi uống rượu say rồi thả ra đập Phật, và để thuốc độc trong 10 móng ngón tay đặng thừa thi lễ dưới chân Phật mà hại Phật. Ba tội này hiệp lại làm một, và ba tay cầm cú mà đánh giết bà, ba sắc tỳ khưu ni đương sống mà đọa vào địa ngục vô gián, nhưng Phật thọ ký cho ông về sau sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai. Lại ngài Trúc Đạo Sinh ở đời nhà Tấn, trong khi truyền bá cái thuyết Xiển Đề thành Phật, thì lúc ấy kinh Đại Niết Bàn chưa truyền sáng tạo, các nhà cũ học đều cho thuyết của ngài nói là tà thuyết, cùng nhau tận xích ngài. Sau ngài vào núi Hổ Khu dũng đá làm tín đồ, còn ngài thì ngồi giữa giảng kinh Niết Bàn. Khi ngài giảng đến chỗ Xiển Đề có Phật tánh, thì ngài hỏi chúng: theo lời ta nói đó có hiệp với tâm Phật không? Hỏi rồi chúng đá đều gật đầu mà tỏ dấu thừa nhận cả thể. Xem thế thì biết Phật Phật Tổ Tổ tuy thời kỳ ứng hóa có trước có sau, mà chỗ thuyết pháp độ sinh như đồng một khuôn mẫu. Phật nói: thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Mà Phật tánh chẳng phải thường và chẳng phải vô thường, vậy nên chẳng dứt ấy gọi là chẳng hai. Lại một là thiện, hai là chẳng thiện, mà Phật tánh chẳng phải thiện và chẳng phải chẳng thiện, ấy gọi là pháp chẳng hai. Năm uẩn với 18 giới từ nơi phàm phu mà thấy thành hai, mà người trí giả thì rõ suốt tánh nó không hai. Cái tánh không hai ấy tức là Phật tánh. Lược giải: năm uẩn cũng gọi là năm ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vì nó chứa nhóm sự tội lỗi nên gọi là uẩn, và cũng vì nó che lấp chân tánh nên gọi là ấm. 18 giới là 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. 6 trần: sắc trần, thính trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Và 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Uẩn và giới cũng chẳng ngoài sắc và tâm, cho nên tự nơi cái thấy phân biệt của phàm phu thì thấy có hai, mà tự nơi cái thấy viên dung của người trí giả thì biết hết thảy tâm phần của thức A Lại Gia biến hiện. Mà thức A Lại Gia là do mê tâm chân như mà thành ra, cho nên nói tánh nó không hai, và cái tánh không hai ấy tức là chân như Phật tánh. Nhưng phải biết cái pháp không hai nói đây chẳng được hiểu lầm rằng không hai tức là có một, vì đã lìa cả tâm pháp và sắc pháp thì kiến phần và tướng phần đã không có. Mà kiến phần và tướng phần đã không có chi gọi là A Lại Gia, mà A Lại Gia đã không có thì cũng chẳng có chi gọi là chân như nữa. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói ngài Văn Thù hỏi: thế nào là Bồ Tát vào được pháp môn chẳng hai? Ngài Di Ma Cật nín thinh. Ngài Văn Thù khen rằng: hay rằng, hay thật, hay thật. dẫn đến văn tự và ngữ ngôn cũng không có, vậy mới thiệt vào được pháp môn chẳng hay. Thế là văn tự ngữ ngôn còn không có, thì còn cái gì là uẩn, là giới, là sắc, là tâm, là kiến, là tướng, là a lại gia, là chân như nữa. Duy có một điều khác nhau là đồng hỏi một pháp môn chẳng hay mà ngài Di Ma Cật thì nín thinh, còn ngài Lục Tổ đây thì lại giải nói, không khỏi để một nghi án cho người học Phật đời sau. Nhưng thật ra thì chỗ nói với nín, nín với nói của hai ngài tưởng không khác, mà vì một bên thì đối với ngài Văn Thù là bậc đại trí Bồ Tát, và một bên thì đối với ngài Ấn Tông là người còn ở trong học địa, cho nên ngài Di Ma nín thinh mà ngài Lục Tổ giải nói là vậy. Ấn Tông nghe ta nói chắp tay vui mừng rồi nói, tôi đây giảng kinh dường như ngói gạch, nhân giả luận nghĩa chẳng khác vàng rồng. Huệ Năng mới mở ra pháp môn Đông Sơn ở dưới gốc Bồ Đề. Huệ Năng này trước xa do nơi Đông Sơn đắc pháp, chịu biết bao nhiêu cay đắng sinh mạng nguy hiểm như sợi tơ treo. Ngày nay được cùng sử quân, quan liêu và các tăng ni đạo tục cùng nhau nhóm hiệp nơi đây, nếu chẳng phải tiền duyên lụy kiếp thì cũng là trong đời quá khứ cúng dường các Phật đồng cấy căn lành, nên mới được nghe pháp Đốn Giáo và cái nguyên nhân đắc pháp như trên. Đốn Giáo ấy là tiên thánh truyền lại, chẳng phải tự trí của Huệ Năng này. Muốn nghe pháp Đốn Giáo của tiên thánh đều phải tịnh tâm, nghe rồi mà ai ai cũng tự dứt bỏ những điều nghi hoặc thì đối với thánh nhân đời trước không khác gì. Cả chúng nghe pháp vui mừng rồi đảnh lễ xin lui. Thứ hai, phẩm Bát Nhã. Qua ngày sau, vi sử quân xin Lục Tổ đại sư giảng dạy thêm. Tổ bèn lên tọa nói cùng đại chúng rằng, các ngươi đều phải tịnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói, này thiện tri thức, trí Bồ Đề Bát Nhã người đời ai cũng tự có, chỉ vì tâm mê muội nên tự mình chẳng tỏ ngộ được, vậy phải nhờ bậc đại tri thức chỉ dẫn cho thì thấy rõ tự tánh. Phải biết rằng người ngu kẻ trí, tánh Phật vẫn in nhau, chỉ nhân mê với ngộ chẳng đồng mà thành có ngu có trí. Nay ta và các ngươi nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật là khiến cho các ngươi đều được trí huệ, vậy phải chí tâm xét nghe những lời ta nói. Này thiện tri thức, người đời trọn ngày miệng niệm câu Bát Nhã mà chẳng biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà chẳng ăn thì sao no đặn, miệng chỉ nói không thì muôn kiếp chẳng thấy tánh được, trọn không ích gì. Này thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạm tào dịch là đại trí huệ đáo bỉ ngạn, nghĩa là cái trí lớn đến tận bờ bên kia, vậy nên phải làm ở nơi tâm chứ chẳng phải niệm ở nơi miệng. Nếu miệng niệm mà tâm chẳng làm thì chẳng khác như đồ mỹ thuật, như thứ biến hóa, như sương mù, như chớp điện. Còn miệng niệm và tâm làm thì tâm với miệng tương ưng lẫn nhau, bổn tánh là Phật, lìa tánh ra không có Phật nào khác. Sao gọi là Maha? Maha nghĩa là lớn, là nói tâm lượng rộng lớn như hư không, không có giới hạn, cũng không vuông tròn lớn nhỏ, cũng không xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới vắng dài, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi quốc độ của chư Phật đồng như hư không, mà diệu tánh của người đời gốc là rỗng trống. Không có một pháp gì khá đẳng, tự tánh chân không cũng như vậy. Này thiện tri thức, đừng nghe ta nói không mà trở lại chấp không. Thứ nhất, chớ nên chấp không, nếu không tâm mà ngồi yên lặng, tức là mắc vào cái không vô ký. Này thiện tri thức, thế giới hư không bao hàm cả sắc tưởng muôn vật, nào mặt nhật, mặt nguyệt, các ngôi tinh tú núi sông, đất liền, suối nguồn, khe rạch, cỏ cây, rừng rú, người dữ, người lành, người ác, pháp thiện, thiên đường, địa ngục, cho đến hết thảy các biển lớn và các núi tu di đều ở trong hư không đó cả. người đời tánh không cũng như vậy. Này thiện tri thức, tự tánh bao hàm cả muôn pháp là lớn, muôn pháp đều ở trong tự tánh của các người. Nếu thấy hết thảy những người dữ, người lành mà đều chẳng chấp lấy và chẳng phóng xả, cũng mắc dính đến, tâm như hư không, ấy gọi là lớn, cho nên nói rằng ma hà. Này thiện tri thức, người mê ở nơi miệng, kẻ trí làm ở nơi tâm. Lại cũng có hạng người mê cứ không tâm ngồi yên lặng, trăm việc đều không nghĩ tới, rồi tự cho vậy là lớn. Những hạng người ấy không nên nói với họ, vì họ chấp theo tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp cả pháp giới, dùng ra thì lão lão phân minh, khi ứng dụng thì biết hết thảy. Hết thảy tức là một, một một tức là hết thảy. Lui tới tự do tâm thể vốn không trở trệ, ấy tức là bát nhã. Này thiện tri thức, hết thảy trí bát nhã đều do tự tánh sanh ra, chẳng phải ở ngoài vào. Chớ dụng ý lầm, mới gọi là mình dùng theo chân tánh. Hễ một cái chân thì hết thảy đều chân. Tâm lượng rộng lớn, chớ làm theo đạo nhỏ. Miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu theo hạnh bát nhã, thì cũng giống như kẻ phàm phu tự xưng mình là vị quốc vương, đó không thể được. Ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã tiếng Tàu gọi là trí huệ. Hết thảy trong xứ sở nào và trong thời khắc nào, niệm niệm chẳng mê, hằng làm theo trí huệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu tức là bát nhã tuyệt, một niệm trí tức là bát nhã sinh. Người đời vì ngu mê nên chẳng thấy trí bát nhã. Miệng nói bát nhã mà trong tâm hằng ngu, cứ tự xưng rằng ta tu bát nhã mà trong tâm không, mà chẳng biết sao là chân không. Bát nhã không hình tướng, tâm trí huệ của mình tức là bát nhã. Nếu hiểu biết như thế tức gọi là trí bát nhã. Sao gọi là ba la mật? Ba la mật là tiếng nói bên Tây Quốc. Tàu gọi là đảo Vĩ Ngạn, nghĩa là đến tận bờ bên kia. Giải nghĩa là lìa sanh diệt, đắm cảnh sanh diệt giấy. Như nước có nội sống, tức là bờ bên này, lìa các cảnh không sanh diệt. Như nước thường thông lưu, tức là bờ bên kia, nên gọi rằng ba la mật. Này thiện tri thức, người mê chỉ miệng niệm thì đang lúc niệm, có dối, có quấy, bằng niệm niệm làm theo, ấy mới gọi là chân tánh. Ngộ được pháp ấy tức là pháp bát nhã, tu được hạnh ấy tức là hạnh bát nhã, chẳng tu tức là phàm. Một niệm tu hành, thân mình sánh bằng Phật. Này thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Niệm trước đắm cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Này thiện tri thức, Ma ha bát nhã ba la mật rất lớn, rất cao tột bậc nhất, không ở, không đi, cũng không tới, các Phật ba đời do đó ra. Vậy phải dùng trí huệ đánh tan ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức, phiền não, trần lao, tu hành như thế chắc thành Phật đạo. Đổi ba độc mà làm giới định huệ. Này thiện trí thức, pháp môn ta đây do một bát nhã mà sanh ra 84,000 trí huệ. Bởi cớ sao? Vì người đời có 84,000 trần lao, bằng không trần lao, thì trí huệ thường hiển hiện, chẳng lìa tánh mình. Ngộ được pháp ấy, tức là không nghĩ, không nhớ, không đắm, chẳng khởi lòng dối quấy. Dùng tánh chân như của mình, lấy trí huệ quán chiếu, đối với hết thảy các pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ, tức là thấy tánh thành Phật. Này thiện tri thức, nếu muốn vào đến pháp giới rất sâu và bát nhã tam muội, thì phải tu hạnh bát nhã và trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức là đặng thấy tánh. Vậy biết công đức kinh ấy vô lượng vô biên, trong kinh rõ ràng khen ngợi không thể nói. Pháp môn đó là tối thượng thừa, để nói cho bậc người đại trí thượng căn nghe. Bằng kẻ tiểu căn tiểu trí nghe thì sanh lòng chẳng tin. Bởi tại sao? Ví như con rồng lớn rót xuống một trận mưa to ở cõi Diêm Phù Đề, thì thành ấp xóm làng đều trôi hết cả. Cũng như nước trói là táo, còn nếu mưa xuống nơi biển lớn kia thì chẳng thấy nước thêm bớt chút nào. Hoặc bậc người đại thừa hay là người tối thượng thừa, nghe nói kinh Kim Cang thì tâm mở mang tỏ ngộ, nên biết bổn tánh mình vẫn có trí bát nhã, tự dùng trí huệ mình quán chiếu luôn luôn, chứ chẳng cần mượn tới văn tự. Ví như nước mưa chẳng phải do trời mà có, gốc thiệt là năng lực của rồng làm thành, khiến cho tất cả chúng sinh và tất cả cây cỏ, nào là loài hữu tình, loài vô tình, thấy đều nhờ ơn nhuần thấm. Trăm sông ngàn dòng đều chảy vào biển lớn, hiệp làm một thể. Trí bát nhã ở nơi bổn tánh của chúng sinh cũng như vậy. Này thiện tri thức, những người tiểu căn nghe pháp đốn giáo, cũng như loài cỏ cây căn tánh nhỏ, mà gặp trận mưa to thấy đều ngã rạp, không thể thêm được sức lớn. Những người tiểu căn nghe đốn giáo cũng như vậy. Cái trí bát nhã sẵn có ấy với người đại trí kia vốn không riêng khác, mà vì sao nghe pháp chẳng tỏ ngộ? Đó là bởi tà kiến che lấp quá nặng, phiền não rễ bấm quá sâu, ví như đám mây lớn che án mặt nhật chẳng hiện rõ được. Trí bát nhã cũng không lớn nhỏ, nhưng vì tự tâm của tất cả chúng sanh có mê có ngộ chẳng đồng, nên mê chấp cái thấy ông ngoài tâm tu hành tìm Phật mà chưa tỏ ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Còn như tỏ ngộ được đốn giáo, không chấp sự tu ở bề ngoài, chỉ do nơi tâm mình hằng phát khởi cái thấy chân chánh, những thứ phiền não trần lao thường không nhiễm được, tức là kiến tánh. Này thiện tri thức, trong ngoài chẳng lưu trụ, lui tới hằng tự do, trừ dứt cái tâm chấp trước thông suốt không ngăn ngại, tu được hành ấy thì đối với kinh Bát Nhã vốn không riêng khác. Thiện tri thức, phải biết rằng hết thảy các kinh điển cùng các văn tự đại thừa, tiểu thừa, 12 bộ kinh đều do nơi người đặt ra, vì người có tánh trí huệ mới gầy dựng được. Nếu không người đời thì hết thảy muôn pháp vốn thiệt không có. Cho nên biết muôn pháp gốc tự nơi người giấy tạo, hết thảy kinh sách cũng do nơi người thuyết ra. Nhưng bởi trong loài người có kẻ ngu, có người trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu thì hỏi người trí thì thuyết pháp cho kẻ ngu nghe. Nếu kẻ ngu nào tâm thoạt tỏ ngộ, thì đối với người trí vốn không khác gì. Này thiện tri thức, nếu chẳng ngộ thì Phật là chúng sanh, còn trong lúc một niệm ngộ rồi thì chúng sanh là Phật. Vậy nên biết, muôn pháp đều ở nơi tự tâm, sao lại chẳng do trong tự tâm mà tỏ ngộ liền cái bổn tánh chân như? Kinh Bồ Tát Giới nói, tự tánh bổn nguyên của ta vẫn thanh tịnh, nếu biết được tự tâm, thấy được tự tánh thì đều thành Phật Đạo. Kinh Tịnh Danh nói, tức thời rỗng rang hoàn được cái bổn tâm trở lại. Này thiện tri thức, ta hồi ở nơi bổn sư Nhẫn Hòa Thượng, vừa nghe qua lời nói thì tỏ ngộ, thấy liền cái bổn tánh chân như, nên ta đem giáo pháp ấy truyền bá ra, khiến cho những kẻ học đạo chứng tỏ đạo Bồ Đề mà đều tự soi lấy tâm, tự thấy lấy tánh. Nếu tự mình chẳng tỏ ngộ, thì phải bậc đại thiện tri thức là người hiểu rõ phép tối thượng thừa, chỉ bảo con đường chân chánh. Thiện tri thức ấy có cái nhân duyên lớn, nghĩa là giáo hóa cho người được thấy tánh. Hết thảy pháp lành đều nhờ nơi người thiện tri thức ấy phát khởi ra vậy. Các Phật ba đời, 12 bộ kinh ở trong tánh người vốn sẵn có độ, nếu mình chẳng tỏ ngộ được thì phải cầu người thiện tri thức chỉ bảo cho mới thấy. Bằng mình ngộ được thì chẳng đợi cầu ai. Nếu cứ chấp rằng cần phải có người thiện tri thức kia để trông cậy người làm cho mình được giải thoát thì không có lẽ. Lược giải, các Phật ba đời là nói 1000 Đức Phật trong kiếp Trang Nghiêm về đời quá khứ và 1000 Đức Phật trong kiếp Hiền về đời hiện tại, với 1000 Đức Phật trong kiếp Tinh Tú về đời vị lai. Nếu nói rộng ra thì chẳng những 3000 Đức Phật ấy thôi, lại trước kiếp Trang Nghiêm còn có đời quá khứ nữa, và sau kiếp Tinh Tú còn có đời vị lai nữa. Trước trước không cùng, sao sao chẳng tột, đời kiếp đã trùng trùng vô tận như vậy thì chư Phật cũng vô lượng vô biên. 12 bộ kinh. Thứ nhất, Tu Đa La, Tào Dịch, Khế Kinh là những văn trường hàng nói thẳng trong các kinh. Kỳ Dạ, Tào Dịch trùng tụng là trùng tuyên lại những nghĩa trong văn trường hàng kinh đã nói. Thứ ba, Già Đà, Tào Dịch phúng tụng là những lời kể tụng trong các kinh, chẳng do theo văn trường hàng. Thứ tư, Ni Đà Na, Tào Dịch nhân duyên là những chỗ trong kinh nói về cái nhân duyên thấy Phật, nghe Pháp và Phật, và nói Pháp giáo hóa. Thứ năm, Y Đế Mục Đa, Tào Dịch bản sự là những kinh Phật tự nói việc đời trước của đệ tử. Thứ sáu, Xà Đa Già, Tào Dịch bản sân, những kinh Phật tự nói về việc đời trước của Phật. Thứ bảy, A Tỳ Đạt Ma, Tào Dịch vị Tần Hữu là những kinh nói về việc thần lực của Phật hiện ra chưa từng có. Thứ tám, A Ba Đà Na, Tào Dịch thí dụ, những chỗ nói ví dụ trong kinh. Thứ chín, U Bà Đề Xá, Tào Dịch luận nghĩa là những kinh lấy pháp lý mà luận nghĩa vấn đáp. Thứ mười, U Đà Na, Tào Dịch tự thuyết là những kinh không ai hỏi mà Phật tự nói. Mười một, Tỳ Phật Lược, Tào Dịch phương quảng là những kinh đại thừa nói về chân lý chánh đáng rộng lớn. Mười hai, Hoa Đà La, Tào Dịch thọ ký là những kinh mà Phật thọ ký cho đệ tử làm Phật. Cũng bởi chúng sanh có nhiều nghiệp bệnh mà Phật nói ra thuốc pháp có nhiều phương, nên theo từng bộ loại mà khai làm 12 phần, gọi là 12 bộ. Nhưng chư Phật tuy nhiều mà cũng đồng một bản thể sáng suốt. 12 bộ kinh tuy đối cơ thi giáo, mỗi khác nhau mà đồng một phương pháp chuyển mê khai ngộ, để hoàn về nơi bản thể sáng suốt, mà cái bản thể sáng suốt ấy chính là cái sẵn có đủ ở trong tự tánh của mọi người. Cho nên đây nói, các Phật ba đời 12 bộ kinh ở trong tánh người vốn sẵn có đủ là nghĩa như vậy. Lược giải câu, nếu mình chẳng ngộ được thì phải cầu người thiện tri thức chỉ bảo cho mới thấy, bằng mình ngộ được thì chẳng cầu đợi ai. Câu nói này cũng như câu nói khi mê thì thầy độ, lúc ngộ thì mình độ lấy mình ở trước. Vì nghĩa chẳng ngộ tức là mê, nghĩa thiện tri thức tức là thầy, nghĩa chỉ bảo tức là độ, nghĩa chẳng đợi cầu ai tức là mình độ lấy mình. Là ý nghĩa câu nói này cũng như ý nghĩa câu chuyện lực thật sau đây. Khi ngài Huy Sơn Đại Viên Thiền Sư qua tỉnh Giang Tây tham với Tổ Bá Trượng, Tổ vừa thấy liền cho vào bậc nhập thất, là học đã tới chỗ sâu kín, cũng như đã vào được nhà trong, làm đầu trong các chúng tham học. Một hôm nọ ngài Huy Sơn đứng hầu, Tổ bảo bươi lò lấy lửa. Sơn bươi rồi nói không lửa. Tổ đứng dậy tự bươi sâu vào trong, gấp được chút lửa giơ lên cho Sơn coi và nói rằng: ngươi nói không cho cái gì đây? Sơn nhân đó mà tỏ ngộ, mới lại tạ và bày chỗ tỏ ngộ cho Tổ nghe. Tổ nói: đó chẳng qua con đường trẻ trong tạm thời đó thôi. Thiệt ra kinh có nói rằng, muốn biết nghĩa Phật tánh phải coi thời tiết nhân duyên. Thời tiết đến rồi, cũng như người mê thoạt tỉnh, người quên thoạt nhớ, mới biết là vật của mình không phải do đâu mà đặng. Trong câu chuyện này nói, ngài Huy Sơn bươi lửa không có, tức là nghĩa mình chẳng ngộ được. Nói, Tổ gấp được chút lửa dơ lên cho ngài Huy Sơn coi, tức là nghĩa thiện tri thức chỉ bảo cho mới thấy. Còn nói, mới biết là vật của mình không phải do đâu mà đặng, tức là nghĩa bằng mình ngộ được thì chẳng đợi cầu ai. Bởi cớ sao? Bởi trong tâm mình có sẵn tri thức tự tỏ ngộ rồi. Bằng khởi tâm tà mê vọng niệm điên đảo, thì người thiện tri thức ở ngoài dầu có chỉ dạy cũng không thể cứu được. Còn như phát khởi trí bát nhã quán chiếu chân chánh, trong một cái sát na vọng niệm đều tiêu diệt cả. Cho nên nếu biết được tự tánh thì một phen tỏ ngộ, tức là đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, trí huệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết rõ bổn tâm mà biết rõ bổn tâm tức gốc giải thoát. Bằng được giải thoát tức bát nhã tam muội, mà bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy hết thảy các pháp mà tâm chẳng nhiễm tới, ấy là vô niệm. Đúng ra thì khắp cả mọi chỗ mà cũng chẳng chấp trước một chỗ nào, chỉ thanh tịnh lấy bổn tâm, khiến cho sáu thức ra sáu cửa, ở trong sáu trần không ô nhiễm, không xen tạp, đi tới tự do, thông dụng không trệ, tức là bát nhã tam muội tự tại giải thoát, ấy gọi là hạnh vô niệm. Bằng như trăm việc chẳng nghĩ đến, làm cho cái niệm phải dứt, tức là pháp phược trong hoặc pháp trói, và cũng là biên kiến, tức là thấy một bên. Này thiện tri thức, ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, đời sau những người được pháp của ta mà đem món đốn giáo này đối với những kẻ đồng thấy đồng làm phát nguyện thọ trì, như thể thờ Phật, trọn đời chẳng sụt lui. Muốn vào cho được thánh vị thì phải truyền trao cho họ những cái truyền ngầm dặn kỹ từ xưa đến nay, chứ chẳng được giấu riêng chánh pháp. Bằng những người chẳng đồng thấy đồng làm, tu theo pháp khác, thì chẳng nên truyền phú mà làm tổn đến người trước, trọn không ích gì, đã sợ kẻ ngu chẳng rõ, trở lại dèm chê pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời dứt mất chủng tánh Phật. Này thiện tri thức, ta có một bài tụng vô tướng, mỗi người đều phải tụng lấy, kẻ tại gia và người xuất gia cứ tu theo đây. Nếu mình chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta thì cũng vô ích. Vậy phải nghe bài tụng ta đây: thuyết thông và tâm không, như nhật ở trên không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời dập tà tông, pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn kiến tánh ấy người ngu dễ thấu đâu. Nói tuy có nhiều cách, rút về một lý thôi. Trong nhà phiền não tối, ánh huệ phải hằng soi. Tà đến phiền não đến, chánh về phiền não trừ. Chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh vốn vô dư. Bồ đề gốc tự tánh, khởi tâm tức là vọng. Tịnh tâm ở trong vọng, vẫn chánh không ba chướng. Người đời nếu tu đạo, chẳng hại gì hết thảy. Thường xét thấy lỗi mình, cùng đạo in nhau vậy. Sắc loại sẵn có đạo, đều chẳng phong não nhau. Lìa đạo mà tìm đạo, trọn đời thấy đạo đâu. Lão sao trót cả đời, rốt cuộc rồi ảo não. Muốn được thấy đạo chân, làm chánh tức là đạo. Mình nếu không tâm đạo, đi tới chẳng thấy đàng. Bằng thiệt người tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Nếu thấy sự quấy người, mình chê tức là dở. Người quấy mình đừng chê, mình chê mình có lỗi. Dẹp bỏ tâm chê bai, đánh tan phật thương nằm duỗi hai chân nghỉ. Nghĩ muốn độ người kia, mình phải có phương tiện. Đừng để kia nghi lầm, tức là tự tánh hiện. Phật pháp ở trong đời, chẳng lìa đời mà có. Lìa đời tìm bồ đề, nào khác cầu sừng thỏ. Thấy chánh kêu xuất thế, thấy tà gọi thế gian. Chánh tà đều đánh dẹp, tánh bồ đề rõ ràng. Tụng này là đốn giáo, cũng kêu đại pháp thuyền. Mê nghe trải nhiều kiếp, ngộ trong sát na liền. Tổ lại nói: nay ta ở nơi chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cho chúng sinh trong cõi pháp giới nghe rồi liền thấy tánh thành Phật. Khi ấy vi sử quân cùng các quan liêu, kẻ đạo người tục, nghe lời tổ giảng dạy, không ai chẳng tỉnh ngộ, rồi cùng nhau làm lễ, đều khen thật hay. Nào về xứ lãnh Nam có Phật xuất thế. Lược giảng: thuyết thông là thuyết pháp được thông suốt, gồm đủ bốn thứ biển giải không ngăn ngại. Thứ nhất, đối với văn cú của giáo pháp đều rành rẽ, tức là pháp không ngăn ngại. Thứ hai, đối với nghĩa lý của giáo pháp đều biết rõ, tức là nghĩa không ngăn ngại. Thứ ba, đối với tiếng nói của mỗi xứ đều thông hiểu, tức là lời nói không ngăn ngại. Thứ tư, đối với chúng sanh thì thường dùng ba thứ trí không ngăn ngại ấy mà vui vẻ biện giải, tức là biện nói không ngăn ngại. Tâm thông là tâm đã lìa hết ngã chấp, không còn phiền não chướng. Dù lại lìa hết pháp chấp, không còn sở tri chướng, nên tâm được thông suốt gọi là tâm thông. Như nhật ở trên không là nói tâm thông thuyết thông, tức là bát nhã trí hiện tiền, bày rõ cái diệu dụng quán chiếu. Cũng như mặt nhật ở giữa hư không soi khắp bầu trời, không chỗ nào che ngăn khuất lấp, chỉ truyền pháp kiến tánh, cũng gọi là pháp trực chỉ, tức là chỉ thẳng nơi tâm người, thấy tánh thành Phật vậy. Ra đời phá tà tông, tức là 96 thứ ngoại đạo tu theo tông chỉ là tà vọng, không đúng với chân lý. Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Phật pháp vẫn bình đẳng, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Và tiếng Phật nói ra vẫn viên dung, Phật dĩ viên âm diễn thuyết pháp, thì có chi là đốn tiệm. Nhưng vì căn tánh của chúng sanh có lợi độn khác nhau, mà thành chỗ nghe pháp có kẻ chống hiểu và có người chậm hiểu. Chống hiểu gọi là đốn, chậm hiểu gọi là tiệm. Chỉ môn kiến tánh ấy, người ngu dễ thấu đâu. Pháp môn kiến tánh tức là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, chứ không theo giai cấp tu chứng mà lên lần, cũng gọi là pháp đốn giáo. Còn người ngu là thông chỉ cả phàm phu, ngoại đạo và nhĩ thừa. Vì phàm phu thì còn mê ở trong lòng bát thức, mà vọng chấp cái thân ngũ uẩn giả hiệp làm ta. Ngoại đạo thì tuy thông minh mà cũng không khỏi bị bát thức làm mê, rồi nể chấp trong thân người thì có cái thần ngã, cho đến bậc nhị thừa mà cũng chưa phá được tạng thức. Thế thì biết nếu chưa thoát ra ngoài phạm vi bát thức thì không làm sao thấy được tự tánh, vậy nên gọi là ngu. Nói tuy có nhiều cách, rút về một lý thôi. Nhiều cách là những pháp nói ra tuy có tam thừa, ngũ giáo, phương tiện nhiều môn, mà rốt lại cũng hiển rõ cái lý nhất thừa thiệt tướng. Trong nhà phiền não tối, ánh phải hỏi hằng soi. Nhà phiền não tối nói đây có hai nghĩa thích. Thứ nhất, nói về phần cá kỹ của một chúng sinh thì nhà phiền não ấy tức là nhà ngũ uẩn. Thứ hai, nói về toàn thể của hết thảy chúng sanh thì nhà phiền não ấy tức là nhà tam giới. Vì nhà ngũ uẩn và nhà tam giới cũng đều do nơi vô minh pháp nghiệp mà tạo thành ra, mà vô minh chính là cái tâm thể si ám, không có huệ sáng suốt. Nó làm căn bản cho hết thảy các thứ phiền não, vậy nên gọi là nhà phiền não tối. Còn ánh huệ là nói quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã có năng lực diệt trừ hết cái si mê hôn ám của căn bản phiền não, tham, sân si, mà hoàn cái tánh bản minh trở lại. Cũng như ánh sáng mặt trời có năng lực phá tan hết cái tối tăm trong thế gian trở nên sáng láng. Cho nên người tu cần phải thường dùng nó để chiếu phá cái tối phiền não. Tà đến phiền não đến, chánh về phiền não trừ. Tà là tà kiến, tức là cái thấy sai lầm, cho rằng không có nhân quả, nên đối với sự ác không đủ sợ, đối với sự lành không đủ mừng. Cái thấy tà ấy chính là một cái trong năm cái thấy: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Nó thuộc về chi mạc phiền não, mà chi mạc phiền não chính do nơi căn bản phiền não sanh ra. Cho nên nói tà đến phiền não đến. Còn chánh là chánh trí, tức là trí bát nhã, mà trí bát nhã do nơi giác bồ đề sanh ra. Phiền não là do nơi mê vô minh mà có. Nếu người đã đem cái giác trở về thì lẽ tất nhiên cái mê phải hết. Cũng ví như người trong khi đã thức giấc thì đâu còn chiếm bao nữa. Cho nên nói chánh về phiền não trừ. Chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh đến vô dư. Vô dư là vô dư niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạm, tạo dịch, diệt độ, nghĩa là dứt hết cái nhân quả sanh tử và qua khỏi cái biển lớn sanh tử. không còn hai thứ sanh tử phân đoạn và biến dịch làm khổ hoảng nữa, nên gọi là vô dư niết bàn. Trong khi còn tại mê thì còn phân biệt nói tà nói chánh, để lấy chánh trị tà cho tà hường lại chánh. Chứ khi đã giác ngộ tự tánh rồi thì chẳng những tà kiến là thứ sanh phiền não, không còn dùng nó vẫn đành, mà đến như chánh trí là món diệt trừ phiền não cũng không dùng đến nó nữa. Ví như người qua biển mà đã đi đến bờ biển bên kia rồi thì phải bỏ thuyền, vậy mới gọi là thanh tịnh đi đến cảnh giới vô dư niết bàn. Bằng như đã bỏ hết tà rồi mà còn giữ lấy cái chánh, tức là tâm còn chấp pháp, còn bị pháp làm chướng ngại, thì không sao thanh tịnh được. Ấy chẳng khác nào những kẻ đã qua tới bờ biển bên kia mà còn vác cái thuyền đi theo bên mình, thì chẳng bao giờ có phần tự tại. Huống chi cái bản thể của tự tánh gốc vẫn thanh tịnh, mà nếu còn khởi tâm phân biệt tà chánh, dứt bỏ cái này chấp lấy cái khác, tức là trái hẳn với bản thể thanh tịnh rồi, thì làm sao vào được vô dư niết bàn. Bồ đề gốc tự tánh khởi tâm tức là vọng. Bồ đề là tiếng Phạm, tào dịch là giác, là nghĩa thức tỉnh. Sáng suốt là chẳng tối, tự tánh giác ấy lúc nào vẫn cũng thanh tịnh luôn. Nếu khởi tâm động niệm tức là trái với cái tự tánh giác, mà đã trái với giác tức là mê, là tối, thì thuộc về vọng chứ không phải chân. Nhưng phải biết câu khởi tâm tức là vọng nói đây không phải chỉ khởi tâm tham, sân, si, mạn vân vân mà gọi là vọng thôi. Dẫn đến khởi tâm học thiền, học đạo, cầu ngộ, cầu chứng ấy cũng gọi là vọng nữa. Vì tự tánh giác bản lai chẳng loạn động tức là thiền, bản lai hằng chân chánh tức là đạo, bản lai không mê tức là ngộ, bản lai làm Phật tức là chứng, còn có gì mà học mà cầu. Thế nên cái khởi tâm ấy cũng tức là vọng. Ví như cái biển trong trẻo đứng lặng mà thoạt nhiên cảm gió thành sóng, thì bao nhiêu làn sóng kia dầu đục dầu trong, dầu nhơ dầu sạch gì cũng đều là thứ sóng, làm cho biển nước lay động cả. Tâm phàm tâm thánh gì cũng đều là thứ tâm làm cho tự tánh giác mất thể thanh tịnh, cho nên nói khởi tâm tức vọng là thế. Tịnh tâm ở trong vọng vẫn chánh không ba chướng. Tịnh tâm là tâm chân như gốc vẫn thanh tịnh. Ở trong vọng là ở xen lộn trong vọng thức ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Chân tâm tuy ở xen lộn trong vọng thức mà lúc nào nó cũng thanh tịnh luôn, nó không khởi ra những hoạch tham sân si, cho nên không có phiền não chướng. Nó không tạo những nghiệp ngũ nghịch thập ác, cho nên không có nghiệp chướng. Nó đã không khởi hoạch tạo nghiệp thì không thọ những cái khổ báo địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cho nên không có báo chướng. Người đời nếu tu đạo chẳng hại gì hết thảy, thường xét lấy lỗi mình, cùng đạo in nhau vậy. Đạo là nghĩa hay thông, vì có năng lực thông cái nhân đi đến cái quả và thông cái quả trả lại cái nhân nên gọi là đạo. Đại khái có ba. Thứ nhất, hữu lậu đạo là nói những thiện nghiệp hay thông cho người đi đến đường phước thiện như đường trời, tiên và người vân vân. Lại những ác nghiệp hay thông cho người đi đến đường tội báo như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh vân vân. Thứ hai, vô lậu đạo là nói những pháp thất giác, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định niệm, bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hay thông cho người đi đến niết bàn. Thứ ba, cái thể niết bàn. Cái thể ấy bài trừ hết thảy các thứ chướng ngại, nó vẫn trống rỗng, vắng lặng màu nhiệm, dung thông nên gọi là đạo. Mà nghĩa đạo nói trên đây chính là nói nghĩa đạo thứ ba ấy. Đại ý nói nếu người đời biết được nghĩa đạo tức là cái thể niết bàn, cái thể niết bàn tức là đạo, mà đạo hay là thể niết bàn với cái tâm chân như thanh tịnh của ta đương xen lộn ở trong vọng thức ngày nay đấy, nó vẫn không hay không khác. Biết được như vậy mà dùng cái tâm ấy thiệt hành cái đạo thì không có chi phòng ngại tất cả. Nhưng thiệt hành bằng cách nào? Nghĩa là tu bằng cách nào? nghĩa là phải thường thường tự thấy lỗi mình là cái lỗi khởi tâm động niệm, vì khởi tâm tức là sai, động niệm tức là trái, tức là sai hẳn, trái với bản thể rỗng trống vắng lặng của đạo. Cho nên tự mình thường thấy cái lỗi ấy, mà đừng khởi đừng động thì tự nhiên khế hiệp với đạo ngay. Sắc lỗi sẵn có đạo, đều chẳng phòng não nhau lìa đạo mà tìm đạo, trọn đời thấy đạo đâu. Sắc lỗi là những vật tượng có hình sắc chất ngại như xanh vàng đỏ trắng, núi sông cây đá vân vân. Đây nói sắc lỗi sẵn có đạo, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm nói, từ nơi sắc thân nhẫn đến ngoài thì núi sông hư không đất liền đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Lại trong luận duy thức nói, hết thảy sắc pháp là tướng phần của thức A lại gia biến hiện, mà thức A lại gia chính là do một niệm bất giác mê tâm chân như mà thành ra. Nếu sắc loại đã là tướng phần của thức A lại gia và là vật ở trong diệu minh chân tâm sở hiện, thì nó vẫn là có đạo. Mà nó đã có đạo, tức là nó với ta đồng một bản thể, thì có cái gì làm phòng ngãi não loạn đến ta đâu. Nếu ta không rõ thấu cái bản tâm muôn vật một thể ấy là đạo, mà lìa ngoài vũ trụ vạn hữu để tìm đạo, thì ta với đạo càng phân cách xa, mà trọn đời không thấy đạo được. Lao sao trót cả đời, rốt cuộc rồi áo não, muốn được thấy đạo chân làm chánh thức là đạo. Bởi câu trên nói lìa đạo mà tìm đạo, trọn đời không thấy đạo. Mà nếu đã không thấy đạo thì nẻo tu hành chắc lạc vào lối thiên ma ngoại đạo, rồi rốt cuộc không khỏi bị hoặc nghiệp lôi kéo vào trong biển khổ sanh tử, mà mình tự làm áo não lấy mình. Nhưng muốn thấy được chân đạo thì phải làm cách nào? Nghĩa là phải làm theo cái tâm chân chánh, là cái tâm xa lìa hết thảy các thứ thiên chấp, chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp của phàm phu, nhĩ thừa và các thứ tà kể, thường kể không thường, không thường kể thường của ngoại đạo, thì tức là thấy đạo. Mình nếu không tâm đạo, đi tới chẳng thấy đàng, bằng thiệt người tu đạo không thấy lỗi thế gian. Trong bốn câu tụng này thì hai câu trên là nói những người không tâm đạo thì không thấy được đạo, hai câu dưới là nói những người thiệt tu đạo thì không thấy lỗi người. Sao gọi là người không tâm đạo? Bởi vì người nhận lầm cái thức tâm sanh diệt, tiếp xúc với hoàn cảnh ấy làm thật, rồi khởi ra các nghiệp tham sân phiền não, làm cho mê mất cái bản thể rỗng trống vắng lặng của đạo, mà thành không thấy được cái đạo. Cũng ví như người đi lúc đêm tối mà bị cái tối làm cho không thấy được đường. Sao gọi là người thiệt tu đạo? Nguyên lai không phải tập quán ngồi thiền trì tụng nghiên cứu gọi là tu. Thật ra những người không thấy cái lỗi của thế gian mới thiệt là người chân tu. Vì những người ấy là người đã chứng tỏ cái toàn thể thanh tịnh của pháp giới, trong tâm không còn cái ngã chấp phân biệt, nên không thấy lỗi của phàm phu, và cũng không còn cái pháp chấp phân biệt, nên không thấy lỗi của nhĩ thừa. Mà ngã pháp phân biệt của ý thức đã không hiện hành luôn luôn, thì ngã pháp cứu sinh của mạt na thức cũng không còn lực lượng gì mà huân thành chủng tử đưa vào trong ruộng bát thức A lại gia được nữa. Tức là cứu sinh ngã pháp cũng phải tiêu dung mà hoàn lại cái bản thể chân không tịch diệt. Như thế mới thiệt là người chân tu đạo. Thế gian có ba thứ: thứ nhất khí thế gian, thứ hai chúng sanh thế gian, và thứ ba trí chánh giác thế gian. Mà thế gian nói đây là chúng sanh thế gian vậy. Nếu thấy sự quấy người, mình chê tức là dở, người quấy mình đừng chê, mình chê mình có lỗi. Người quấy là người còn tại mê, nên khởi hoặc tạo nghiệp thành ra quấy, mà mình thấy sự quấy của người là mình còn tánh ngã chấp phân biệt, thì mình cũng mê như người không khác gì.